Thái tử quá xấu bụng, chương 287, hy vọng, Nhan Tiên lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ kiếm lại là lóe lên một cái lục khoang lúc này đang trên giường nghỉ ngơi Nhan Tiên bỗng nhiên liền mở mắt. Nàng che ngực, hô hấp cũng là bỗng nhiên dồn dập lên, nàng từng ngụm hô hấp lấy, thế nhưng là một điểm không khí đều không đi vào, Nhan Tiên còn không có thể trì hoãn qua đến, tay trái chỗ ấy lại là kịch liệt đau nhức đứng dậy. Thiếu chút nữa chính là đã hôn mê. Qua một canh giờ, cái này kịch liệt đau nhức mới chậm rãi tản đi, Nhan Tiên toàn thân là đổ mồ hôi, lần này đã làm cho toàn thân nàng vô lực rồi, nàng lập tức chính là choàng một kiện quần áo, đi đại điện, cái kia một thanh cổ kiếm chính là thả ở đằng kia. Còn dùng phù chú chân áp, Nhan Tiên hé mắt, nói, Bích Nhi, ngươi đi, chỉ chốc lát sau, thì có một cỗ khí tản đi, sau đó liền tạo thành nhân dạng, rơi vào trước mặt Nhan Tiên, Nhan Tiên trông thấy con mắt Bích Nhi như có nước trong veo. Hỏi, Bích Nhi, người có phải hay không trấn ép không được? Bích Nhi thanh âm nho nhỏ, nói, đúng vậy, bởi vì lần này ma kiếm sát khí còn không tan hết. Hơn nữa Lý Dược Phong nguyên bản cái kia kiếm linh có một đám hồn phách không chịu tản đi. Một mực quấn quanh lấy ta, Nhan Tiên thầm kêu một tiếng không tốt, không nghĩ đến Lý Dược Phong rõ ràng khó như vậy quấn. Nàng suy nghĩ một chút, đã nói, Bích Nhi, người có thể hay không kiên trì? Cái này nếu như bị Lý Dược Phong một lần nữa đoạt lại cổ kiếm. Cái này cổ kiếm lại sẽ biến thành ma kiếm rồi. Đến lúc đó thật đúng là phiền toái. Bích Nhi nói, Nhan Tiên cô, Bích Nhi chỉ có 3 thành nắm chắc. Nhan Tiên ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ có nhỏ như vậy. Cái này cổ kiếm bản thân chính là có chứa sát khí đấy. Bích Nhi năng lực còn nhỏ như vậy, khó trách sẽ áp chế không nổi. Nếu Bích Nhi đến lúc đó áp chế không nổi, Bích Nhi tiêu tán, nàng cũng sẽ, Nhan Tiên đã không dám nghĩ tới. Dừng một chút, nói, Bích Nhi, hết sức a cùng Nhan Tiên cô. Bích Nhi ngược lại là rất hiểu sự tình. Hỏi, Nhan Tiên cô, nếu Bích Nhi đã thất bại, liền sẽ liên lụy đến Nhan Tiên cô đúng hay không? Không sự tình, ta và ngươi vốn chính là nhất thể đấy. Nhan Tiên nói, Bích Nhi vẫn là có chút bất hứng. Tại Nhan Tiên dưới sự thúc giục, mới quay trở về cổ kiếm trong. Nhan Tiên một đêm này đều không có nhắm mắt lại. Một là nghĩ đến Bích Nhi, hai là muốn nhược thanh, đã đến hừng đông thời điểm, Nhan Tiên cũng đã làm một cái quyết định, ngày đó, nàng thân mặc một thân màu trắng lụa mỏng quần áo, đem lúc trước may tốt hồng mai mối trả đi, Thiên Tôn còn không biết nàng là có ý gì. Nhan Tiên, người cái này không phải là đã đợi không kịp, đều muốn lập tức xuất giá a, cái này còn có hơn 1 tháng đây. Khi đó mới phải ngày tốt lành, Nhan Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải, Thiên Tôn, cái hôn sự này, hết hiệu lực, dứt lời, nàng liền đem hồng mai mối buông, sắc mặt là làm việc nghĩa không được chùn bước đấy. Thiên Tôn sững sờ, trong mắt mang theo một tia không xác định, Nhan Tiên, cái này đều chuẩn bị lâu như vậy, ngươi bây giờ mới tới nói cái này một loại lời nói. Ngươi khi đó cùng Nhược Thanh nhưng là chết sống muốn đấy. Hiện tại rõ ràng hối hôn, Thiên Tôn có chút tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Nhan Tiên là đem hầu tử đùa bỡn. Nhan Tiên nói, ta đã hối hận, cái này không được sao, ta không muốn gả cho Nhược Thanh rồi. Thiên Tôn ý định nói chuyện, nhưng mà ánh mắt của hắn liền nhìn xem Nhan Tiên đằng sau. Chỗ ấy đứng một người, người kia hỏi nói, vì cái gì không muốn gả cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Tiên thân thể cứng đờ, trong nội tâm nhịn không được khó chịu đứng dậy. Nàng mím môi, thần sắc như trước, không muốn chính là không muốn, không cần gì lý do. Nhược Thanh nhíu lại lông mày. Nhan Tiên từ trước đến giờ sẽ không làm sự tình như vậy mà không có lý do. Hắn bước nhanh đi qua đến, nhìn xem Nhan Tiên, ngươi quay người xem ta. Nhan Tiên liền trực tiếp xoay người, nhưng là nói một câu, mai mối ở chỗ này, ta và ngươi hôn ước, hết hiệu lực. Nhược Thanh tức giận được gầm nhẹ một tiếng, Nhan Tiên, ngươi cho ta một lời giải thích, hôn lễ này đều chuẩn bị lâu như vậy, mấy ngày này tới nay, bọn hắn trôi qua thật cao hứng, vì cái gì mà Nhan Tiên thay đổi? Nhan Tiên nhìn hắn một cái, không có giải thích, nếu như ngươi thật sự đều muốn giải thích mà nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta thích làm ba quân, mà ta gả cho ngươi về sau, chỉ sợ sẽ là không thể làm rồi, như vậy ngươi hiểu không? Nói xong, nàng cũng không có nói tiếp, vượt qua Nhược Thanh đi ra ngoài, dù sao nàng muốn nói cũng nói, Nhược Thanh có tiếp hay không được là hắn chuyện của mình. Nhược Thanh tay tại run nhè nhẹ, rõ ràng muốn phải bắt lấy tay Nhan Tiên. Nhưng là không có dũng khí đi bắt lấy, cái này rõ ràng chính là cố gắng qua mới đổi đến đây hết thảy. Nhan Tiên nhưng bây giờ là thò tay đẩy ra, giống như đối với cái này hết thảy đều là không quan tâm. Nhược Thanh cúi đầu trông thấy cái kia hồng mai mối. Huyền Thiên Điện hồng mai mối không tầm thường, không có phượng hoàng, không có mẫu đơn, chẳng qua là một bộ màu đỏ áo choàng. Thế nhưng là vải vóc nhưng là ngâm quá dài sinh nước ao. Vải vóc là vĩnh cửu sẽ không phai màu, giống vậy là một đoạn cảm tình, vĩnh viễn cũng sẽ không biến, thẳng đến vĩnh viễn, Thiên Tôn hắng giọng một cái, nói, Nhược Thanh, việc này, Nhược Thanh cầm lấy cái kia hồng mai mối, nói, Thiên Tôn, hồn lễ như thường lệ, nàng không đến bái đường, nàng cũng là thê tử của ta, ta xem về sau còn ai dám lấy nàng, dù sao tâm ý của hắn đã quyết, không ai có thể ngăn cản hắn. Thiên Tôn sững sờ, cái này Nhược Thanh nhìn như cả lơ phất phơ bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng là rất tính tình quật cường đấy. Hắn sờ lên cái cằm, có chút bất đắc dĩ. Nói, lúc này đây còn mở tiệc chiêu đãi người Thiên Ngân Thành. Nếu đến lúc đó náo xảy ra chuyện gì đến, chúng ta Huyền Thiên Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhược Thanh nói thẳng, bỏ qua, cho nên ngươi tốt nhất thuyết phục Nhan Tiên. Nàng rõ ràng đáp ứng, hiện tại lại đổi ý, hắn là sẽ không đáp ứng đấy. Nhược Thanh cùng Nhan Tiên cãi nhau mà trở mặt, tại Huyền Thiên Điện truyền ra, những người khác cho rằng hôn lễ này là muốn hủy bỏ. Không nghĩ đến Nhược Thanh vẫn kiên trì muốn thành thân, cái ngày kết hôn này, nếu không có tân nương tử, cái này nhiều lắm mất mặt. Huyền Thần biết rõ việc này về sau, thật ra khiến Nhan Tiên thăng tìm hắn, Huyền Thần lúc trước mang theo cái củ sen sờ chỉ nguyệt ly khai. Bây giờ trở về đến, ngược lại là không có đem củ sen người phế đi. Ngược lại liền đem củ sen người lưu lại đến, làm bưng trà dâng nước, củ sen đem một ly trà đưa cho Nhan Tiên, mặt không biểu tình, mời, uống trà, Nhan Tiên liền tiếp nhận trà, nhìn kỹ một chút củ sen, quả nhiên không có một chút sơ hở, chẳng qua là củ sen biểu lộ đông cứng một ít mà thôi. Huyền Thần uống một ngụm trà, nói, Nhan Tiên a, người cái này đột nhiên đổi ý, việc này làm sao bây giờ? Đây không phải còn có hơn một tháng à, ta hiện tại đổi ý cũng là không gì gì đó. Nhan Tiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ta chính là không muốn trở thành hôn rồi. Huyền Thần cười cười, tâm minh trong như gương. Hắn nói, là vì cái kia một thanh cổ kiếm a, Nhan Tiên sững sờ. Huyền Thần trông thấy Nhan Tiên trong thần sắc cái kia rất nhỏ biến hóa. Liền cũng xác định xuống, hắn tiếp tục trầm giọng nói, ngươi cùng Bích Nhi cùng làm một thể rồi, nếu như Bích Nhi ép không được cổ kiếm cái kia sát khí. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng là sống không được, ngươi chính là sợ chuyện này, đúng không? Nhan Tiên liền cũng cười cười, quả thật là cái gì đều giấu giếm không được Huyền Thần ra ra. Đó là đương nhiên à, lúc trước các ngươi bốn người đều là ta bồi dưỡng được đến đấy. Huyền Thần có chút đắc ý, chẳng qua là đáng tiếc. Ma chủ ngộ nhập lạc lối, Bắc Huyền Âm sinh tử chưa biết, mà Nhan Tiên hiện tại chỉ sợ vừa muốn đáp thượng tính mạng của mình rồi. Vấn đề này, làm sao lại biến thành như vậy đây? Huyền Thần trùng trùng điệp điệp hít một tiếng. Nhan Tiên, việc này ngươi không bằng cùng Nhược Thanh nói cái minh bạch. Không cần, ta cùng hắn nhất định là hữu duyên vô phận đấy. Ta có của ta kiên trì. Ta lúc đầu lựa chọn làm như vậy, liền không nghĩ tới muốn lùi bước. Nhan Tiên nói, Huyền Thần, việc này ngươi giữ bí mật tựu thành. Bích Nhi bây giờ còn có ba thành nắm chắc, sự tình còn không tính quá tệ. Huyền Thần mảnh suy nghĩ một chút. Nói, như thế có một người còn có thể giúp đỡ nổi, chỉ có điều người nọ hành tung bất định, ta cũng không biết người nọ ở địa phương nào, người nọ là ai, Huyền Thần ra ra ngươi đều không có biện pháp, rõ ràng còn có người có thể giúp đỡ nổi, người nọ không đơn giản, Huyền Thần nói, bất quá muốn tìm hắn hỗ trợ, thật sự khó khăn, Nhan Tiên gặp Huyền Thần không rõ nói, nàng cũng liền không hỏi, Huyền Thần nếu như không nói, cái kia cơ hội này nhất định là sẽ rất xa vời đấy. Bên ngoài đúng là đã xảy ra từ hôn đại sự, mà ở bách thú trong cốc, thì là ấm áp một mảnh, mèo trắng vừa vặn có cái đuôi đem nguyên một đám trái cây đánh rơi. Mà sở chỉ nguyệt hay dùng băng huyền thuật đem trái cây tất cả đều tiếp được. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn, cặp Bắc Huyền Âm đang rất dụng tâm mang theo hài tử. Nàng hé miệng cười cười, nói, Bắc Huyền Âm, tiếp theo, nàng cho Bắc Huyền Âm ném đi một cái trái cây. Bắc Huyền Âm cũng không ngẩng đầu lên. Thỏ tay tiếp được, thẳng đến hài tử ngủ rồi, Bắc Huyền Âm mới buông lỏng một hơi, Sở Chỉ Nguyệt đi tới, nói, hi hi ngủ ngon à, Bắc Huyền Âm nhẹ nói, ngươi nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, một hồi lại đem nàng đánh thức, nàng bĩu môi, nhìn ngươi, đã có con gái về sau, sẽ không lớn để ý đến, Bắc Huyền Âm không tức giận mà nói, ta chỗ nào mặc kệ ngươi rồi, ngươi ở cữ thời điểm, ta không phải đem ngươi trở thành bảo bối như vậy cung cấp lấy à, Sở Chỉ Nguyệt cười cười. liền cảm thấy mỹ mãn sờ lên nữ nhi hai má, vốn gọi là Lâm Lâm đấy. Bất quá sau đến Sở Chỉ Nguyệt tưởng tượng, cô gái này mà sinh ra, cũng là cho bọn hắn hy vọng, chẳng bằng gọi Hi Hi rất tốt. Bác Huyền Âm cũng là cảm thấy tốt, liền lấy cái tên gọi Sở Hi Hi. Sở Chỉ Nguyệt lúc ấy là cao hứng vô cùng, bởi vì Bác Huyền Âm không cái gì lớn nam từ chủ nghĩa. Con gái tốt hơn theo lấy nàng họ, Bác Huyền Âm, chúng ta được nghĩ đến muốn như thế nào đi ra. Ngươi xem Hi Hi, nàng hiện tại mặc quần áo, đều là quần áo của chúng ta thay đổi chế độ xã hội đây này. Nói lên điểm ấy, Sở Chỉ Nguyệt là đặc biệt đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây hoàn cảnh có chút đơn sơ, mặc dù là linh khí chân, nhưng là cái gì đều không có. Các loại bất tiện, Bác Huyền Âm cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn đã ở chỗ này qua không sai biệt lắm một năm rồi. Cũng không biết bên ngoài là thành cái dạng gì rồi. Chỉ có điều hài tử quá nhỏ, căn bản cũng không có thể xuyên qua băng trì. Hi Hi có lẽ không thể mặc qua băng trì. Bác Huyền Âm nói, dù sao các ngươi hiện tại cũng an toàn, ta cũng là yên tâm. Không bằng ta đi ra ngoài trước, lại từ bên ngoài cởi bỏ phong ấn. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, đem hài tử ôm qua đến. Lúc này nhất định là muốn dùng hài tử làm đầu đấy. Bác Huyền Âm thuận tay đem nàng ôm, nhẹ nói, đợi ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, từ ở kiếp trước bắt đầu chờ ngươi, ở kiếp này đợi lát nữa một đoạn thời gian, cái này lại có làm sao. Cách chương.